Khoản tiền này dùng để mua tất cả hạt giống ngô của nhà nàng, cũng dư xài. Hơn nữa, 10 năm không cần phải làm lao dịch, nộp thuế, cũng để cho nhà nàng tiết kiệm một khoản tiền lớn, mấu chốt vẫn là bớt lo. Mà cuối cùng có cổng chào ngự tứ, là vì công lao của nhà nàng mà dựng lên một tấm bia. Có cổng chào ngự tứ này, Liên gia nàng sẽ trở thành một tồn tại siêu nhiên. Tuy không phải là quan tam phẩm, nhưng cũng không sai biệt lắm. Liên Mạn Nhi trong lòng vui vẻ, ngay cả viên quan kêu đứng lên cũng không nghe thấy, vẫn là Trương Thị kéo nàng lên. Lúc này, tất nhiên Liên Mạn Nhi sẽ không nghĩ tới. Về sau, cổng chào ngự tứ này được xây xong, một nhà các nàng từ trong miệng mọi người biến thành cổng chào ngự tứ của Liên gia. Mà rất nhiều năm về sau, cổng chào ngự tứ Liên gia trong miệng mọi người giản hóa thành cổng chào Liên gia. Mà lúc đó, Liên gia đã trở thành một trong những danh môn vọng tộc nổi danh nhất Liêu Đông Phủ. Tuyên đọc thánh chỉ xong, Trầm Lục để cho Chi Phủ Liêu Đông cùng Vị Khâm Sai đi tuyên chỉ về trước. Sau đó Vương cử nhân dẫn theo dân chúng giải tán. Trầm Lục không vội vã đi ngay, mà được Liên Thủ Tín mời đến chính sảnh nhà mới ngồi. Liên Mạn Nhi vội vàng pha trà nóng mang lên. Trung quản sự dẫn theo quan lại quản các công trình của Liêu Đông Phủ, cầm bản vẽ cổng chào đi xem xét bốn phía, lựa chọn địa điểm thi công cổng chào. Trăm lượng hoàng kim ngự tứ đều được phủ lụa đỏ thẫm đặt ở trong chính sảnh. Như thế nào lại không xốc vải lên nhìn xem? Trầm Lục nhận trà nóng Liên Mạn Nhi dâng lên, chỉ hơi nhấp một miếng, ánh mắt đánh giá khắp nơi một phen, rồi rơi vào chỗ hoàng kim ngự tứ. Liên Mạn Nhi đang ước gì hắn nói như vậy, vội vàng đi qua, và Ngũ Lang bắt lấy một góc của mảnh vải, xốc lụa đỏ ra. Dưới tấm vải đỏ, từng đĩnh vàng nguyên bảo được xếp chồng chất lên nhau, ánh sáng màu vàng này vừa ấm áp, lại vừa chói mắt, xinh đẹp. Nếu không phải Cố Kỵ Trầm Lục vẫn còn đang ở đây, Liên Mạn Nhi muốn bổ nhào vào chồng vàng này, lăn lộn một phen. Nhìn thấy biểu tình rõ ràng trên nét mặt của nàng, Trầm Lục phì một tiếng, cười to. Liên Mạn Nhi vội vàng sờ lên mặt của mình, đã thỏa mãn. Rất nhanh Trầm Lục chấn chỉnh sắc mặt, phảng phất người vừa cười là người khác mà không phải là hắn. Đa tạ Lục gia. Liên Mạn Nhi cười, bước lên vén áo thi lễ với Trầm Lục. Vạn tuế gia ban thưởng, ngươi cảm ơn ta làm cái gì? Ánh mắt Trầm Lục dừng lại trên người Liên Mạn Nhi, cố ý hỏi. Đương nhiên là phải cảm kích vạn tuế gia. Nhưng, nếu không có Lục gia nói tốt, chúng ta cũng không chiếm được ban thưởng của vạn tuế gia. Liên Mạn Nhi nói, hoàng đế có thể ban thưởng nhiều như vậy, khẳng định là trong tấu chương Trầm Lục ca ngợi công lao của Liên gia rất nhiều. Đây là các ngươi nên được đấy. Trầm Lục nói, trăm lượng hoàng kim này cũng không phải là cho không các ngươi, là vạn tuế gia mua những hạt giống kia đấy. À, đã biết. Liên Mạn Nhi gật đầu, biểu thị nàng đã minh bạch, Trầm Lục sẽ không tính toán vạn cân ngô để lại cho nàng trước đó. Bất quá, có trăm lượng hoàng kim này cũng đủ rồi. Ngoại trừ tiền, miễn trừ đinh, thuế cũng là lợi ích thực tế, mà quý giá nhất vẫn là tòa cổng chào ngự tứ đấy. Lục gia, cho dù không có trăm lượng hoàng kim này, cho dù không được miến đinh, thuế, có tòa cổng chào này, cũng đáng giá rồi. Liên Mạn Nhi nói, Lục gia, phát triển cây ngô có cần dùng tiền bạc không? Nếu tiền bạc không thuận lợi, chỗ vàng này để cho Lục gia cầm đi dùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 401, tin tức, nội bộ edit, Nguyệt A. Trầm Lục nghe Liên Mạn Nhi nói xong, không khỏi nhìn lại, hai mắt chăm chú cẩn thận đánh giá vẻ mặt nàng. Mạn Nhi, lời này của ngươi là thật, ngươi không tiếc sao? Nàng cho rằng nói như thế thì hắn sẽ không nhận ra ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy vàng lúc nãy của nàng sao? Sao chỉ nhìn một hồi, chạm còn chưa chạm liền có thể đành lòng đưa lại vàng cho hắn? Trầm Lục nhìn chăm chú Liên Mạn Nhi, tựa hồ không muốn bỏ qua chút biến hóa nào trên mặt nàng. Lục gia, chuyện lớn như vậy, sao ta có thể tùy tiện nói bừa được chứ? Đương nhiên là thật rồi, so với chân châu còn thật hơn. Liên Mạn Nhi nghiêm mặt lại nói, một cái cổng chào được ngự ban là vinh quang cùng sự đảm bảo mà bao nhiêu tiền cũng không thể mua được. Về phần tiền bạc, lấy trụ cột nhà nàng hiện nay, không lo không kiếm được. 1.000 lượng bạc, nhiều nhất 2 năm nàng sẽ lại kiếm được đến tay. Hoàng đế và Trầm Lục đối với nàng ban thưởng hào phóng như vậy, nàng cũng sẽ hồi báo lại như thế. Muốn phổ biến cách trồng trọt của cây ngô nhất định sẽ tốn không ít tiền. Nàng đem 100 lượng hoàng kim tặng lại vừa là chuyện tốt đối với đất nước và dân chúng, đồng thời Trầm Lục và Hoàng đế sẽ nợ nhân tình của nàng. Trên thế giới này, thứ gì quan trọng nhất? Tuyệt đối không phải là kim ngân hay quyền lực. Theo nàng, ở bất cứ niên đại nào, chỉ cần có con người, thứ quý trọng nhất sẽ là nhân tình. Trầm Lục thấy Liên Mạn Nhi thật sự muốn đem hoàng kim cho hắn, thì sững sờ một chút nhưng sau đó lại mỉm cười. Liên Mạn Nhi yêu tiền sao? Đó là điều rất rõ ràng, thậm chí nàng yêu tiền một cách quang minh chính đại, không hề che giấu điều đó. Vậy mà nàng lại mấy lần chối từ một số tiền lớn tới tay. Nàng yêu tiền, nhưng không tham, biết nặng nhẹ hiểu được báo đáp, phân tất tính toán vừa đúng. Mà phía sau là một trái tim thất khiếu lung linh, vừa thiện lương lại thông tuệ. Mở rộng việc trồng ngô, quốc khố sẽ xuất tiền. Trầm Lục chậm rãi nói, nhưng thứ này là Vạn Tuế gia ban thưởng cho nhà các ngươi, cũng không thể cứ thế trưng dụng không cây ngô nhà ngươi. Vàng này, hay là ngươi giữ lại trong nhà dùng đi. Liên Mạn Nhi thấy Trầm Lục không cần tiền, trong lòng không khỏi thấy có chút nho nhỏ tiếc nuối. Làm sao? Ngươi bây giờ có rất nhiều tiền rồi, 100 lượng vàng này cũng không để vào mắt sao? Trầm Lục ngồi trên ghế, khẽ nghiêng người, nhìn chăm chú Mạn Nhi nói. Vừa rồi Liên Thủ Tín bị gọi đi cùng nhau thăm dò địa điểm để xây dựng cổng chào. Trương Thị cùng Liên Chi Nhi đi phòng bếp nấu nước. Trong nhà chỉ có Trầm Lục cùng gã thiếp thân sai vật, thêm 3 người Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất. Mới không phải đâu. Liên Mạn Nhi nghe ra Trầm Lục nói chuyện có chút trêu đùa, vội cười nói rõ. Nhà ta từ trước tới giờ không có bỗng chốc nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Ta chỉ nghĩ nếu muốn mở rộng trồng ngô sẽ tốn rất nhiều tiền, nên muốn giúp một chút. Mắt Trầm Lục xoay tròn. Nhà này, ngươi có thể làm chủ? Trầm Lục đột nhiên hỏi. Liên Mạn Nhi dừng một chút. Nàng đúng là có thói quen quản lý việc nhà. Quyết định chuyện lớn như vậy, cũng ngay trước mặt Trầm Lục nói ra. Bất quá trước kia khi Trầm Lục bên cạnh nàng cũng làm như vậy. Lúc đó Trầm Lục cũng không có ý kiến gì. Sao hôm nay lại hỏi một câu như vậy rồi? Liên Mạn Nhi vốn muốn nói, nàng đúng là có thể tự quyết định trong nhà, nhưng nghĩ lại một chút lại thấy không nên nói ra như vậy. Lục gia, chuyện này cha, nương, cả nhà ta đều nghĩ như vậy. Lời này mơ hồ không nói rõ ai làm chủ nhà, nhưng lại thêm một bước xác định những lời nàng vừa nói là chắc chắn, mà không phải là tiểu hài tử thuận miệng nói bừa. Liên Mạn Nhi đối với những gì vừa nói rất có lòng tin, nàng hiểu vợ chồng Liên Thủ Tín và Trương Thị là người không tham tiền, rất dễ thỏa mãn. Nếu nói vì muốn mở rộng việc trồng ngô mà đem tặng 100 lượng vàng này, hai người nhất định đồng ý. Còn Ngũ Lang, Liên Chi Nhi, Tiểu Thất và nàng càng là từ trước đến giờ luôn cùng một trận tuyến. Đúng vậy Lục gia, đây là ý của cả nhà ta. Quả nhiên Ngũ Lang lên tiếng xác nhận lời của Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất cũng theo đó gật đầu. Trầm Lục híp híp mắt không nói gì. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất hành động như vậy càng khiến cho Trầm Lục thêm xác định trong nhà này quả nhiên Liên Mạn Nhi mới là người quyết định mọi chuyện, mặc dù tuổi nàng chỉ lớn hơn Tiểu Thất một chút. Thật là thú vị, vàng này các ngươi cứ giữ đi. Trầm Lục suy nghĩ một chút liền nói, nếu thật muốn giúp đỡ đất nước sau này sẽ luôn có cơ hội. Trầm Lục đã nói như vậy, Liên Mạn Nhi cũng không tốt kiên trì chuyển giao vàng lại nữa. Lục gia muốn mở rộng trồng ngô có phải sẽ bắt đầu từ phủ Liêu Đông chúng ta không? Liên Mạn Nhi hỏi. Trầm Lục gật đầu. Chữ ý chỉ ban thưởng, phía trên còn có một công văn phát triển trồng ngô, đoán chừng qua mấy ngày nữa sẽ đến. Là nội dung thế nào? Lục gia có thể tiết lộ cho chúng ta chút ít sao? Liên Mạn Nhi vội nói. Trầm Lục chậm rãi nhấp một ngụm trà, rồi đứng lên. Đến lúc phải đi rồi. Liên Mạn Nhi rất muốn trở mặt lườm Trầm Lục một cái, nhưng vẫn phải giả bộ mỉm cười tiễn Trầm Lục ra ngoài. Trước mặt là Trung Quản sự và Liên Thủ Tín mọi người đi thăm dò địa thế trở về. Địa điểm đã chọn xong rồi. Viên chức phụ trách thăm dò địa hình nhanh chóng hướng Trầm Lục bẩm báo. Địa điểm dựng cổng chào được Ngự Ban liền chọn ngay cổng chính nhà mới của Liên gia, hướng Nam Bắc. Kể đó là dòng suối nhỏ trong thôn. Giữa cổng chào và Liên gia cửa chính còn giữ lại hơn trượng đất trống. Sau này, phàm là muốn tới Liên gia, xuống đường, men theo đường đi bên cạnh cửa hàng Liên gia, có thể đi trực tiếp đến dưới cổng chào. Muốn vào cổng chính Liên gia, nhất định phải xuống ngựa, xuống xe trước cổng chào, mới có thể vào nhà. Dĩ nhiên, nếu đi vào Liên gia bằng hai cửa hông bên cạnh thì có thể tránh được cổng chào Ngự Ban. Trung quản sự được chủ tử giao việc cho, lại đã cùng Liên Thủ Tín lui tới nhiều lần nên cũng có giao tình, vì vậy khi làm việc liền tận tâm suy nghĩ cho Liên gia. Còn quan viên chịu trách nhiệm điều tra vừa được Liên Thủ Tín lì xì cho một bao tiền thật to nên rất vui vẻ mà báo đáp lại Liên gia. Địa điểm lựa chọn này cực diệu, tuyệt vời trên tuyệt đẹp, ít nhất Liên Mạn Nhi cũng rất hài lòng. Trầm Lục ra cửa, nhìn một chút viên quan điều tra tính toán địa điểm, liền gật đầu. Hiển nhiên, hắn cũng cảm thấy chọn chỗ này không sai. Thời gian khởi công và kết thúc thế nào? Trầm Lục hỏi. Bẩm báo đại nhân, hạ quan hôm nay sẽ bắt đầu điều động tài liệu và công tượng, đến ngày mai là có thể bắt đầu khởi công. Quan viên kia vừa nói chuyện, vừa nhìn lén sắc mặt Trầm Lục. Cổng chào được Ngự Ban, hạ quan không dám qua loa. Ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, 40 ngày sau sẽ hoàn thành. Vừa rồi, tuy phần lớn quan lại đi theo Phụng Bồi quan Khâm Sai, nhưng cũng còn lại một số người ở lại. Giờ nhìn thấy Trầm Lục ra ngoài, bọn họ liền tiến đến đứng vây quanh. Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất thối lui lại phía sau, cùng Trương Thị quay lại vào trong cửa hàng. Vừa mới ngồi xuống thì thấy một gã sai vặt xách theo hai hộp điểm tâm cười cười đi thẳng đến. Tiểu nhân gọi là Toàn Phúc, theo bên cạnh Lục gia. Lục gia căn dặn lần này tới không thể không mang theo gì, liền bảo phòng bếp trong phủ làm một ít điểm tâm, tặng nhà cô nương lưu lại nếm thử. Toàn Phúc lễ phép cười nói. Trương Thị nhanh chóng mời Toàn Phúc ngồi, luôn miệng nói vất vả, lại bưng trà, điểm tâm, trái cây tới mời gà ăn. Toàn Phúc bộ dáng nhún nhường, nói là Lục gia sẽ đi ngay, hắn phải đi qua hầu hạ. Miệng nói như vậy, nhưng chân lại không hề chuyển động. Liên Mạn Nhi nhận ra được gã sai vặt này, mấy lần Trầm Lục đến Tam Thập Lý Doanh Tử, gã sai vặt này luôn đi theo hầu hạ. Trầm Lục nếu muốn lưu lại điểm tâm cho nhà nàng ăn, tại sao vừa rồi không đưa, giờ lại sai gã sai vặt này đến? Liên Mạn Nhi nhìn Toàn Phúc, trong lòng không khỏi vừa động, nảy ra một ý. Toàn Phúc tiểu ca, ngươi là thiếp thân hầu hạ bên người Lục gia, chuyện người khác không biết, ngươi nhất định sẽ biết đi. Liên Mạn Nhi vừa nói chuyện, vừa hướng Trương Thị âm thầm đưa một ánh mắt. Trương Thị liền đem một cái hà bao mập mạp nhét vào tay gã. Tiểu ca có việc, chúng ta cũng không dám lưu giữ tiểu ca. Này chút tiền, tiểu ca giữ lại mua ít trái cây trên đường ăn. Toàn Phúc chỉ hơi đưa đẩy một chút rồi thản nhiên nhận lấy hà bao này. Toàn Phúc tiểu ca, cái công văn mở rộng trồng ngô kia... Mạn Nhi liền nhân cơ hội thăm dò. Toàn Phúc liền để ý bốn phía. Liên Mạn Nhi liền nhanh chóng sai Tiểu Thất ra ngoài cửa trông coi. Chuyện này tiểu nhân biết không rõ ràng, chỉ nghe được một hai câu, quả thật không dám xác nhận. Nhưng cô nương đã hỏi, tiểu nhân cũng không dám giấu. Bất quá cô nương nghe rồi thì thôi, nếu không tiểu nhân gánh không nổi. Nhất định rồi. Liên Mạn Nhi gật đầu cười nói. Toàn Phúc thấy trong nhà giờ chỉ còn Trương Thị cùng Liên Mạn Nhi liền hạ thấp giọng, thì thầm một hồi. Tiễn đoàn người Trầm Lục đi, nhà Liên Mạn Nhi lại vội vã dọc dẹp một hồi, chờ tất cả mọi người trở lại trong cửa hàng, Liên Mạn Nhi mới nhớ lại những lời Toàn Phúc nói. Địa điểm mở rộng cây ngô liền xác định là ở phủ Liêu Đông, hạt giống sẽ do quan phủ phát ra rồi chọn ruộng tốt tiến hành trồng trọt. Ruộng được chọn chúng để trồng ngô sẽ được miễn một năm tiền thuế. Ở thời điểm thu hoạch, mỗi một mẫu sẽ nộp cho triều đình 600 cân ngô loại thượng đẳng,